mềm mại trước kia biến thành một người cứng rắn, kiên cường, đột nhiên nảy ra một ý, liền cười lôi kéo tay nàng nói, tỷ tỷ thật sự là nói không kiên kỵ gì hết, nói bậy bạ gì đến kiếp sau, đời người dĩ nhiên luôn nhìn về phía trước, nhưng cũng không thể nhìn quá xa như thế, nếu không sẽ lưu lại nhiều tiếc nuối lắm, cho dù kiếp sau cũng không bù lại được, thì không phải chỉ đi dạo quanh lều một vòng thôi sao? Cũng không phải là độc thân xông pha vào rừng rậm, mãnh thú, tỷ tỷ đi là được, tỷ đường đường là đại công chúa của nước Ngụy, chẳng lẽ để loại phong tục đi dạo đó làm khó sao? Vừa nói, nàng vừa đứng dậy, đi trước một bước tìm cố phu nhân an bài nghi thức lễ, đi dạo cầu an. Đợi khi vừa bước ra ngoài, gương mặt mỉm cười của Nhiếp Thanh Lân mới chậm rãi thả lỏng. Hưu Đồ Hoành rốt cuộc cũng không phải là một người suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù có nhìn xa trông rộng, nhưng làm việc cũng quá mức sơ sài, tuy rằng nghĩ là để bảo vệ an nguy của tỷ tỷ, nhưng hắn lại mang một con thỏ nhỏ và một con sói cái thả cùng một chỗ. Thật đúng là hắn nghĩ thê thiếp của hắn đều có thể sống chung hòa thuận với nhau như tỷ muội bình thường. Một lúc lâu sau, nghi thức đi quanh lều cầu an chính thức được tiến hành, bởi vì bị Trắc Phi Nô Lan soi mói, địa điểm tổ chức nghi thức được đổi đến bên trong thành luyện binh. Lều trại nhỏ ban đầu cũng đã được đổi thành một cái lều thật to đặt ở giữa sân. Nô Lan nghe nói chính phi muốn tham gia điển lễ này, liền dẫn hai thị thiếp ngồi xe ngựa chạy tới khu luyện binh. Đến gần, thì thấy khu luyện binh được bao quanh bởi một lớp gám dày màu vàng, Nô Lan cảm thấy không vui, kéo màn che lên, vừa xuống xe nàng ta liền cảm giác được một luồng khí nóng đang đánh úp về hướng mình, tập trung nhìn vào, mấy trăm chậu than lửa đang cháy xung quanh soái trướng. Mà ở bốn phía doanh trướng có chôn một cái lu thật to, cái lu to đó chôn thẳng xuống lòng đất, miệng lu ngang bằng với mặt đất, mấy cái lu cùng với màn gấm được đặt để giữ hơi ấm, bên trong lu đều là nước nóng đang bốc hơi dày đặc. Mà trên miệng lu được trải các tấm ván gỗ, bởi vì trong nước là nước thuốc an thai, tản ra hơi ấm đều cảm thấy ấm áp an tâm. Đợi khi Nô Lan đi đến, nhạc công bên trong đang tấu lên những bản nhạc của Hung Nô, có vu bà người Hung Nô đang cất cao giọng hát. Thiệu Dương công chúa mặc một bộ xiêm y màu đỏ liền váy, làn váy dài, mở rộng ở vạt trước, làm lộ ra viền bụng, và trên bụng đã được bôi một lớp dầu dày chống rét, dưới ánh mặt trời cùng hơi nước tạo lên hẳn một vùng sáng. Một thân áo váy đỏ, Thiệu Dương công chúa chậm rãi đi theo nền nhạc, cùng với hơi nước bốc lên qua tấm ván nhìn giống như một thiên thần xinh đẹp đang đi tới nhân gian. Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, không lâu sau, một nam tử cao lớn, mắt xanh vội vã xông thẳng tới, ngoài trướng các thị vệ người Hung Nô đứng gác nhận ra. Đó là vương gia nhà mình, nên vội vàng thi lễ, vương gia vung tay lên, để cho thị vệ sau lưng ở bên ngoài chờ, sau đó tự mình vội vàng đi vào trướng. Hắn vốn đang bận rộn tìm cách đối kháng với Thiền Vu, nếu không phải trong lúc thuộc hạ của hắn vô tình nhắc đến, thì hắn đã quên mất chuyện này, bí mật khởi hành suốt đêm, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, không kịp ngăn cản nữ nhân kia, nghĩ tất thể nàng yếu đuối hai bàn tay hắn bất giác nắm chặt lại. Nhưng sau khi vào trong trướng, tâm hắn liền buông lỏng, không nghĩ tới bên trong lại ấm áp như mùa xuân, không phải lo nàng bị phong hàn, trong lòng dâng lên một trận cảm kích, không ngờ vệ thái phó luôn không biết quan tâm người khác, lại có thể chiếu cố ái thê mình tỉ mỉ như vậy. Ngước mắt nhìn lên nhìn nữ nhân một thân kiều diễm đỏ rực bụng đang nhô cao cao, vẫn xinh đẹp y như lần đầu mới gặp nhau trong quân doanh, làm cho người khác không thể rời mắt. Nô Lan vốn định hạ uy phong của chính phi yếu ớt kia, nhưng không nghĩ tới khéo quá hóa vụng, cũng không biết người nào ở phủ tướng quân này lại nghĩ ra đủ loại chiêu trò thế này. Đem nghi thức đi dạo quanh đó biến thành thoải mái như đang xông hơi trong phòng ấm, nếu là như thế này thì nói đi một vòng, dù đi 10 vòng cũng có vấn đề gì. Hơn nữa nàng ta không nghĩ tới vương gia lại có thể bỏ tất cả công việc lại để vội vã tới đây, mặc dù trong lòng ảo não, nhưng cũng không để lộ ra, nàng ta mỉm cười tiến lên phía trước nói, sao vương sao lại đến đây, hôm qua Nô Lan còn mơ thấy vương gia, đúng là tâm linh tương thông mà, còn chưa nói xong, nàng ta liền thấy Hưu Đồ Hoành ngay cả liếc cũng không thèm liếc về phía nàng ta, mà vẫn đang nhìn chằm chằm vương phi, trong lòng nhất thời dâng lên oán hận, một nữ nhân yếu đuối, phải bày ra vũ mọi trò như thế này mới có thể mới bắt đầu cử hành nghi thức, thật là làm cho người ta khinh bỉ, sao có thể xứng đôi với vương gia của nàng. Đợi cho công chúa Thiệu Dương đi đủ lễ, An Xảo Nhi lập tức đi thay xiêm y cho công chúa để nàng có thể vào nghỉ ngơi. Hưu Đồ Hoành liền muốn đi theo, lại bị Nolan ngăn cản. Vương gia, chẳng lẽ người không nhìn thai nhi trong bụng Nolan sao? Đứa trẻ trong bụng Nolan sẽ là trưởng tử đầu tiên của ngài, nếu không có phụ vương ban phước, hài nhi sẽ rất đau lòng. Nghe thấy Nolan nói thế, trong mắt vương gia lóe lên, dừng bước chân, nói, nếu bổn vương đã tới đây, thì sẽ không bên nặng bên nhẹ, mong Trắc Phi đi nhanh lên. Nolan trước mặt vương gia nhất thời háo thắng, muốn biểu diễn một chút để thấy mình hơn cô nàng chính phi vô dụng yếu đuối kia. Nàng ta sai người dời doanh trướng, rời xa khu ấm áp kia mà đến chỗ lạnh thấu xương, mở cái bụng bắt đầu nghi lễ cầu bình an. Kỳ thật với chút gió lạnh này, bình thường đối với Nolan mà nói cũng không thấm vào đâu, nhưng cố tình nàng ta lại nhìn thấy Thiệu Dương công chúa, nhìn dáng vẻ công chúa thước tha, xinh đẹp của nàng, lòng đố kỵ của nàng ta lại dâng lên thật mạnh. Trong khi đó, nàng ta lại đang mặc cái áo bông vừa dày vừa nặng, đứng gần chậu than lửa, bên trong quần áo đã có chút ẩm ướt. Lúc này một thân mồ hôi đứng trong gió lạnh, kéo vạt áo hở ra, khí lạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông, nàng ta không khỏi rùng mình một cái. Đợi cho mọi vất vả đã xong, nàng ta liền tha thiết ngẩng đầu nhìn về hướng vương gia nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng của ngài ấy. Trong khi đó Thiệu Dương công chúa cùng làm bạn với Niếp Thanh Lân, lau khô mồ hôi trên người, đổi một thân quần áo sạch sẽ. Cũng không chờ vương gia tới đã trở về tướng quân phủ. Ở trên xe ngựa, nàng vừa cười vừa lôi kéo tay muội muội nói, nha đầu thông minh, không ngờ muội lại có nhiều sáng kiến như vậy, nhưng thân thể đúng là thật thoải mái, nếu không phải vương gia vào, thì ta còn muốn đi thêm một vòng. Niếp Thanh Lân thầm nghĩ, bản cung cũng lấy đâu ra lắm thông minh, đều là do phụ hoàng anh minh nhà mình, cứ mỗi khi trời vào đông đều luôn nghĩ ra đủ mọi cách xa hoa lãng phí để tìm vui. Đây đều là tâm huyết của phụ hoàng khi còn sống nên cho Niếp Thanh Lân linh cảm, phù hộ hoàng ngoại tôn dị tộc của ông. Sao tỷ tỷ thấy vương gia lại đi gấp như vậy? Niếp Thanh Lân thận trọng hỏi. Lại phát hiện hoàng tỷ nghe đến vương gia thì khuôn mặt lập tức trầm xuống. Thiệu Dương công chúa thở dài, sâu kín nói, điểm đáng giận nhất của nam nhân này không phải do hắn bạc tình vứt bỏ ta, mà lúc ban đầu hắn hoa ngôn xảo ngữ, tự thề hẹn rằng hắn chỉ cần một mình ta. Nhưng xoay mặt đi một cái thì đã đi bên cạnh nữ nhân khác. Muội muội, kỳ thật nếu không phi ta không đem lời nói này để trong lòng, thì chắc bây giờ đã đau lòng như đứt từng khúc ruột, mặc kệ hắn bao nhiêu là thê thiếp phi tần, giờ ta chỉ quản cuộc sống của mình thật tốt là được. Nàng nói xong những lời này, tự nhiên thấy thương cảm trong lòng, càng nhiều hơn là muốn khuyên muội muội đừng đi vào vết xe đổ của mình. Hiện tại xem ra thái phó chắc là không buông tay, muội muội đời này nhất định bị một nam nhân cường hãn nắm chặt trong lòng bàn tay. Cả vệ lãnh hầu đó chắc chắn sẽ còn nhiều thê thiếp hơn Hưu Đồ Hoành, cho dù hắn không chủ động nạp nữ nhân, cũng sẽ có người chủ động dâng lên tận miệng, nếu như muội muội tuổi còn nhỏ, chỉ bởi vì thái phó tướng mạo anh tuấn nhu tình mật ý mà tự hãm sâu vào, như vậy sau này sẽ chỉ có nhận lấy thống khổ về mình. Niếp Thanh Lân, nghe vậy, liền cầm lấy tay Thiệu Dương công chúa cười khổ. Sao nàng lại không biết những lời hoàng tỷ nói đều là tâm ý chứ? Chính nàng cũng đang bị vệ lãnh hầu mê hoặc cũng khó mà giữ nổi trái tim mình, mặc dù biết phía trước là vực sâu vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn từng bước một đi tới ven vách đá. Trên đường đi, hai tỷ muội đều mang tâm sự riêng, ngồi yên lặng đến thất thần. Chờ xe ngựa đến phủ tướng quân, thì vương gia cũng vừa lúc phi ngựa tới, nhìn thấy xe ngựa dừng lại, liền xuống ngựa đứng chờ trước cửa. Tính tình của Thiệu Dương công chúa ngày thường mềm mại, nhưng lúc này cúi thấp đầu không nhìn tới vương gia, lập tức đi vào trong phủ, bởi vì việc nạp thêm Trắc Phi mà hai người giận dỗi nhau. Hắn chỉ nghĩ nên tách ra một thời gian ngắn để cả hai bình tĩnh lại, ai ngờ tiểu nữ này càng lúc càng ngang ngược, thật không coi hắn ra gì. Bực mình, liền không coi cái gì là cấp bậc lễ nghĩa, hắn đưa tay ra ôm lấy Thiệu Dương, xoay người liền vào phủ, An Xảo Nhi há hốc mồm, liền bị Niếp Thanh Lân đẩy đẩy. Mới tỉnh lại, vén váy chạy lên dẫn đường cho vương gia. Lân, tuy rằng có lo lắng vương gia sẽ giận chó đánh mèo tỉ tỉ, nhưng rốt cuộc cũng nghĩ mình tốt hơn không nên đi theo, chỉ mong Xảo Nhi thông minh một chút, nếu tình huống không ổn thì còn biết tới mật báo. Nàng mang tâm sự nặng nề quay về phòng ngủ của mình, lại phát hiện thái phó đã quay về phủ, đang được thị nữ hầu hạ rửa mặt. Gặp Niếp Thanh Lân đã trở lại vừa lau mặt vừa nói, nghi thức tế lễ bên kia xong rồi. Niếp Thanh Lân gật gật đầu, sau đó đi vào nội thất, để Đan Ma Ma hầu hạ thay y phục thường ngày. Vệ Lãnh Hầu đương nhiên nhìn ra được trong lòng của tiểu nha đầu có chút buồn bực, lại không biết vì sao nàng như thế. Sau khi rửa mặt xong, ngồi trên ghế, nhận lấy trà thị nữ dâng đến, một bên vừa uống vừa chờ nhà bếp dọn cơm trưa lên. Một lát sau, không thấy Niếp Thanh Lân đi ra, hắn liền đứng dậy đi vào trong nội thất, liền thấy nha đầu đã nằm xuống giường, giống như là đã ngủ say. Liền đưa tay sờ cái trán của nàng, xoa nhẹ nhưng cũng không thấy nóng liền yên tâm, hắn lên giường cúi đầu hỏi, sáng sớm nay tinh thần của công chúa vẫn còn mạnh mẽ, ra chiếu chỉ đến doanh trướng của bản hầu, bảo bản hầu phái 1000 tướng sĩ đi đại doanh đào hầm đưa nước nóng vào. Nghe Dự Đạt nói, hiệu suất làm việc cực nhanh, so với ngày thường làm 7 còn nhanh hơn. Như vậy nàng còn bận tâm chuyện gì, bản hầu còn tưởng rằng công chúa về sẽ còn ban thưởng nữa, nhưng sao lại không thèm quan tâm ta thế? Niếp Thanh Lân bởi vì ảnh hưởng từ tỷ tỷ mà tâm trạng có chút ưu thương, nhìn hoàn cảnh của Thiệu Dương công chúa là nghĩ đến mình sau này. Nàng mặc dù khuyên tỷ tỷ không cần nhìn quá xa, nhưng lời khuyên dành cho người khác lại không có tác dụng khi an ủi chính bản thân mình. Vừa nghĩ tới tương lai ngày sau ở trong cung, nhớ đến đôi mắt phượng sáng người của hắn, nghĩ tới thê thiếp của hắn, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc, vũ sạch hết tình cảm xôn xao của thiếu nữ vừa mới dâng lên. Đột nhiên bàn tay thái phó đưa qua, đang muốn trốn, thì thấy bất giác bản thân lại bị ôm chặt hơn. Thái phó đại nhân thường ngày không bao giờ kiên nhẫn an ủi nữ nhân. Tuy trong phủ có khá nhiều thê thiếp, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng cho ai đến một cái liếc mắt, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương nhi nữ thường tình. Tuy rằng có chút tức giận với bé con này nhưng lại không kìm được mà vẫn để ý tới nàng. Không những thế có lúc lại còn cảm thấy nàng hờn dỗi, trẻ con như thế lại đặc biệt đáng yêu, luôn sống thoải mái với đúng bản chất con người của mình chứ không phải là những hư tình giả ý chỉ để dành lấy khen ngợi. Thấy nàng không thèm để ý đến mình, hắn liền dùng sức kéo mạnh một cái, đem con nhóc ương bướng đang chui trong chăn kia lên, không ngừng gọi, bảo bối tâm can, bản lĩnh dỗ người của bản thân đúng là không cần ai dạy cũng biết. Niếp Thanh Lân vốn cũng không phải là quá ưu thương, sau khi biết tâm sự trong lòng mình là nỗi xôn xao của cô gái mới biết yêu, nhưng lại bị những lời nói của thái phó làm cho đỏ mặt, lúc hắn cúi đầu xuống môi lưỡi tự động quấn quýt vào nhau. Đêm hôm đó, thị nữ bên người của Nô Lan vội vã qua báo, Nô Lan bị sốt cao. Cố phu nhân lúc đó vừa niệm Phật vừa nghĩ, may mắn là vương gia đích thân đến, nếu không cũng thật không biết phải nói như thế nào. Hiện tại nàng ta đang mang thai, nên không dám tùy tiện dùng thuốc, chỉ dám dùng khăn lạnh đắp lên trán để hạ nhiệt. Khi sai người đi mời vương gia, vốn tưởng rằng vương gia quay về tới thăm nàng, nhưng không ngờ hắn lại nói đang ở cùng chính phi, sợ đi tới đi lui sẽ lây bệnh, chỉ dặn nàng an tâm dưỡng bệnh, mà tạm thời không tới. Bình thường thân thể của Nô Lan khá khỏe mạnh, nhưng không nghĩ tới lần này đúng thật là bệnh nặng, sốt cao, ho khan không dứt. Cố phu nhân lại mời tới một vị lang trung có am hiểu thân thể phụ nữ có thai chuẩn bị, ông ta viết cho nàng ta một chút thuốc bổ, lại định sử dụng châm cứu, để nàng ta đỡ hơn một chút. Ai ngờ vị Nô Lan này ngày thường điêu ngoa tùy hứng, suy bụng ta ra bụng người, nhận định tất cả người trong phủ tướng quân đều là người của Thiệu Dương. Hận không thể hủy đi đứa con trong bụng nàng ta, vì thế nhất định không chịu để vị lang trung kia hạ châm, làm trì hoãn bệnh tình. Kết quả cơn sốt không những không giảm, mà bụng cũng bắt đầu đau đớn, vì thế mà có dấu hiệu chuyển dạ sớm 1 tháng, lại vì là thai đầu nên lại càng vất vả khó khăn sinh ra, mặc dù là một tiểu nam hài, nhưng khi bị vỗ mông cũng không phát ra tiếng khóc nào, cả người tím bầm, đúng là đã chết lưu. Nô Lan thống khổ hét lên, luôn miệng mắng phủ tướng quân là kẻ xấu làm hại hai mẹ con nàng ta. Thiệu Dương công chúa cùng Niếp Thanh Lân khi nghe kể sự tình cũng đều cảm khái, chỉ là thương tiếc đứa trẻ vô tội vừa được sinh ra, chỉ vì mẫu thân cậy mạnh mà bỏ mạng. Càng làm cho người khác ngạc nhiên hơn chính là, mặc dù trưởng tử của mình chết non, nhưng Hưu Đồ Hoành lại cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, lòng dạ lạnh lẽo thật làm cho người ta nghẹn họng. Bất quá lúc sắp đi, hắn lại mang theo cả Nô Lan và 2 gã thị thiếp, chỉ để Thiệu Dương công chúa lại Thanh Long phủ. Vương gia đi không lâu, một phong thư liền được đưa đến phủ tướng quân. Khi thái phó mở ra xem, cau mày, cuối cùng tức giận vỗ mạnh một cái. Lỗ Dự Đạt nghe thấy âm thanh vang lên liền vội vã chạy lại, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của thái phó, không khỏi cả kinh, hỏi, đại nhân, Có chuyện gì thế? Trên khuôn mặt của thái phó vẫn còn ẩn hiện nét phẫn nộ, đem thiệp mời ném thẳng lên mặt bàn, liền dựa lưng vào ghế cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Thấy thái phó không muốn nhiều lời, Lỗ Dự Đạt lặng lẽ lui ra. Tấm thiệp mời này là của Hưu Đồ Liệt gửi tới, nhưng là thiệp mời dành riêng cho đương kim thánh thượng. Lời trong thư văn nhã, không biết có phải được xuất phát từ chính tay Hưu Đồ Liệt hay không, nhưng lại tràn đầy ái mộ nhớ nhung hoàng đế. Lời lẽ trong thư đầy xảo quyệt làm người ta đọc thấy ứa gan. Nếu là người không biết nội tình, thì sẽ không nhìn ra được điều khả nghi trong đó. Nhưng thái phó từng biết những điển tích chứa tâm tư đáng khinh của tên vương tử hung nô và thiếu niên thiên tử khi xưa, nên đương nhiên hiểu tất cả những ẩn ý xấu xa gì chứa trong đó. Thí dụ như cùng nhau đối diện dưới ánh trăng sáng trong khu rừng rậm rạp. Câu đó hoàn toàn ám chỉ về lần bắt cóc thiếu niên thiên tử từ thôn Hoa Khê của Hưu Đồ Liệt, khi đến cánh rừng của ngoại ô muốn kéo y phục của thiếu niên thiên tử. Lời tâm tình thống thiết đó vừa dứt, thì trong thơ đột nhiên nhắc đến chuyện Vĩnh An công chúa đã tới biên thành Thanh Long Quan, muốn mời bào muội của hoàng thượng đến đại doanh của vua Hung Nô làm khách. Xem ra tên Cát Thanh Viễn cũng đã thẹn quá thành giận, đã đem thân phận nữ nhi của hoàng muội ra báo cho Hưu Đồ Liệt, thằng nhãi này đúng là không kiềm chế được, liền viết một phong thư đưa đến đùa giỡn nói rằng hắn nhớ mãi không quên gia nhân. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu những lời lẽ xúi dục âm hiểm của tên Cát Thanh Viễn kia, muốn dùng những lời lẽ đáng khinh đó để chọc giận Định Quốc Hầu đại nhân đã đến quấy rối chuyện tốt của hắn hết lần này đến lần khác. Lời mời hoang đường như thế, dĩ nhiên thái phó không để ý tới, nhưng vừa mới nghĩ tới hiện nay có mấy tên nam nhân thối tha khác trong đêm dài yên tĩnh, lại đem tâm tư nhớ mãi không quên nữ nhân của vệ lãnh hầu hắn, liền cảm thấy tắc nghẹn ở cổ họng. Hừ, Cát Thanh Viễn hay Hưu Đồ Liệt gì cũng thế, đều không thể để chúng nó sống trên đời. Trong lòng vệ hầu nghĩ, cũng nên châm thêm củi dưới đáy chảo Bắc Cương đang sôi sùng sục nội loạn này rồi, liền lập tức viết một phong thư, sai thị vệ biên quan ngụy trang thành thương nhân cưỡi tuấn mã mang tiền vàng đến quân doanh của Hưu Đồ Hoành, số tiền mà Định Quốc Hầu đưa ra đủ làm người ta líu lưỡi. Hành động lớn như vậy chắc chắn không thể thoát khỏi mắt Hưu Đồ Liệt. Mục đích của hắn chỉ muốn cho hai huynh đệ bọn họ xung đột một chút. Trải qua chuyện của bộ lạc Mạc Nhi Ha Cáp, tình huynh đệ của Hưu Đồ Liệt cũng Hưu Đồ Hoành cũng chấm dứt, chẳng qua còn chưa thật trở mặt với nhau. Hưu Đồ Liệt đương nhiên cũng có quyết định của chính mình, lo lắng về thế lực của Hưu Đồ Hoành, thân là mãnh tướng của Hung Nô rất được lòng trưởng lão các bộ lạc, nếu tùy tiện thảo phạt thì có chút danh không chính ngôn không thuận, cho nên Hưu Đồ Liệt còn chậm chạp chưa dám động thủ. Nhưng nghe lời góp ý của Cát Thanh Viễn hắn liền đổi ý. Cát Thanh Viễn nói, bởi vì đất phong cùng tài vật nên kỳ thật những thủ lĩnh khác đều đang đỏ mắt ghen tức không thôi, không thấy Thiền Vu khiển trách Hưu Đồ Hoành sao. Mà Hưu Đồ Hoành lại vừa mới thảo phạt bộ lạc Mạc Nhi Ha Cáp, vẫn chưa thể hợp nhất được, cho nên bây giờ là thời điểm Hưu Đồ Hoành yếu nhất. Đại Ngụy vừa mới bình định Nam Cương, còn cần một khoảng thời gian để lấy lại sức. Dù có muốn nhúng tay vào việc của Bắc Cương cũng hữu tâm vô lực. Địch yếu ta mạnh, mà ngoại nhân lại không có cách đến tiếp tế, đúng là cơ hội tốt để giải quyết Hưu Đồ Hoành. Nếu không đợi khi Hưu Đồ Hoành có sự trợ giúp của Đại Ngụy, thế lực lớn mạnh, mà khi đó Đại Ngụy cũng bắt đầu có ý muốn đưa tay qua, thì lúc đó Thiền Vu sẽ lại phải đổi lại sắc mặt với Hưu Đồ Hoành cùng vệ lãnh hầu. Không lâu sau lời góp ý của Cát Thanh Viễn, liền xảy ra chuyện một thương nhân Đại Ngụy chuyển đồ quân nhu lương thảo cho Hoành Vương gia, xịt liền cùng với Cát Thanh Viễn không mưu mà hợp. Luôn tiếp tướng tài, Thiền Vu đương nhiên thấy lời hiến kế của Cát Thanh Viễn vô cùng trùng khớp, bắt đầu nhìn Cát Thanh Viễn với đôi mắt khác, nhưng vẫn còn đề phòng. Vị các đại nhân này khi tới tìm Hưu Đồ Liệt nương tựa thì thân đang chịu trọng thương, nhưng lại có thể hiểu biết khá nhiều nội tình của Hung Nô, xem ra là đã ra tay mua chuộc không ít nội gián. Hưu Đồ Liệt âm thầm nghĩ, đợi cho diệt xong phản loạn của Hưu Đồ Hoành, nhất định không thể lưu lại tên họ Cát. Hưu Đồ Liệt rốt cuộc hạ quyết tâm, vì thế song phương chính thức khai chiến. Thế lực của Hưu Đồ Liệt khá lớn, bao gồm hầu như tất cả các bộ lạc của Bắc Cương, thực lớn xa hơn hẳn Hưu Đồ Hoành. Nhưng Hưu Đồ Liệt lại nổi lên tính toán nhỏ nhặt, các bộ lạc Bắc Cương luôn luôn chia để trị, nếu như giai đoạn đầu chưa cần xuất binh có thể tiết kiệm được chút binh lực, lại còn có thể làm suy yếu binh lực các bộ lạc, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ thế, hắn liền không xuất ra binh lực, mà thủ lĩnh các bộ lạc lại cũng có tâm tư như thế, đều muốn dựa vào cuộc chiến này mà chiếm chút tiện nghi, vì thế mà nổi lên mâu thuẫn, trong trong khi Hưu Đồ Hoành tuy chỉ có hai phần bộ lạc là Cách Nhĩ Phiên và Mạc Nhi Ha, nhưng lại có thể bàn bạc thống nhất, nên trong lúc đó như diều gặp gió, thắng trận liên tục. Trong lúc nhất thời Hưu Đồ Liệt cùng các bộ lạc Hung Nô thật sự là tuyên bố tan rã. Biên quan nổi lên chiến hỏa, lòng người trong quan cũng bàng hoàng. Thái phó bây giờ đối với tất cả những chuyện có liên quan đến Long Châu Tử đều cực kỳ cẩn thận, an bài khởi hành ngay trong hôm đó mang hai vị công chúa quay về kinh thành rời xa biên quan. Bởi vì Thiệu Dương công chúa có thai, không chịu được mệt nhọc, mà Niếp Thanh Lân lại không muốn rời xa tỷ tỷ, một mình trở về kinh, đoàn người liền tạm thời dừng chân ở cổ thành Bình Dương. Bình Dương trước khi từng là cố đô của Tiền Triều, kiến trúc còn mang đậm phong cách khí thế cổ xưa, bởi vì là đầu mối giao thông then chốt của hai đầu Nam Bắc, tiểu thương lui tới không ngừng, vì thế mà kinh thương cũng thật giàu có và phồn hoa. Cố phu nhân mang theo quản gia trên đường cẩn thận chiếu cố, sau khi đến nơi, cũng nên quay trở lại thành Thanh Long, trước khi chia tay, nhưng lại đối với vệ phu nhân lúc trước từng khinh bỉ có chút lưu luyến không rời. Trong lòng Niếp Thanh Lân biết vị cố phu nhân này tâm hồn thanh cao, ngược lại không giống các vị phu nhân tại kinh thành chuyên làm bộ làm tịch a du nịnh nọt. Tuy trong lòng nhận định nàng là thiếp thất có thân phận thấp hèn, lại vẫn coi nàng là tri âm, luôn cố thật tốt mà đối đãi, vì thế sớm sai Đan Ma Ma chuẩn bị xong hộp quà, tặng cho cố phu nhân làm lễ vật. Chờ ngồi vững trong xe ngựa nàng liền mở hộp quà ra xem, liền bị dọa nhảy dựng lên, bên trong là một bộ trà cụ đầy đủ, cầm lên liền thấy chữ Thanh được vẽ lên chén. Bộ này là bộ trà cụ Chu Sa, còn quý giá hơn bộ trà cụ mà mình xem như bảo bối, ý nghĩa của bộ trà cụ này hoàn toàn không phải tầm thường. Phía trên bình trà, đã được đích thân Thận Tư Công cẩn thận nắn nót khắc từng chữ lên từng món trà cụ. Bậc trân bảo vô giá như thế này, tam phu nhân lại còn kèm thêm ấm nước suối được hứng từ những giọt sương sớm trên đỉnh núi tặng cho mình, nhớ đến ban nãy mình còn đắc ý khi tặng phương pháp pha trà huyền diệu kia, cảm thấy xấu hổ không thôi. Cầm lấy tờ giấy đặt bên cạnh hộp quà lên xem, phía trên có một hàng chữ mạnh mẽ, như rồng bay phượng múa, tri âm tri kỷ nặc tri âm, đê hồ trước thang thủy chân tình. Niếp Thanh Lân lúc này không biết mình tùy tiện đem tặng lễ vật, lại đem tới cho cố phu nhân cảm khái không thôi, hiện tại nàng đang cực kỳ hứng trí cùng thái phó đại nhân dắt tay nhau đi dạo trong cổ thành. Ngày trước cùng thái phó cải trang, phần lớn là Niếp Thanh Lân đều cải nam trang, nay dù gì cũng mang danh là tam phu nhân của thái phó nên được ăn diện nữ trang. Cách xa biên quan, tâm trạng của thái phó cũng theo đó mà buông lỏng. Khâu Minh Nghiên tự cho là thông minh nên khi làm hoàng đế mất tích, sau khi biết chân tướng lại tự trách không thôi, chỉ còn kém nước cạo đầu chuộc tội, hắn liền lập chí lập công chuộc tội, bởi vì thái phó không ở kinh thành, hắn càng cần cù xử lý chính vụ. Mật thám bẩm báo tình hình trong kinh thành gần đây không quên bổ sung câu, Khâu Minh Nghiên dạo này hao gầy không ít. Ngón tay thon dài của thái phó gõ gõ mặt bàn, tính toán số cân nặng hiện nay của gã, cảm thấy người này vẫn còn có thể gầy thêm mấy cân nữa, liền yên lòng, muốn ở lại cổ thành rong chơi thêm mấy ngày, cũng coi như là kỳ nghỉ dành cho quãng thời gian ngày đêm làm lụng vất vả lo toan quốc sự, hắn liền hăng hái lôi kéo gia nhân đi du ngoạn cổ thành. Quan trọng hơn chính là, đệ đệ của hắn Vệ Vân Chí cũng đã ở trong cổ thành. Gần đây Vệ gia mở không ít cửa hàng ở Trung Nguyên, trực tiếp kinh doanh, bởi vì Vệ gia kinh doanh đều là những sản phẩm độc đáo nhất, đặc sắc nhất, vô luận là mở cửa tiệm ở đâu cũng đều có khách hàng lớn, luôn cung không đủ cầu. Nhưng bởi vì Vệ lãnh hầu, mà Vệ gia từ trước đến nay đều không cùng quan phủ kết giao, mua bán bình thường, làm người khiêm tốn không khoa trương. Cho dù là ở Trung Nguyên mở hơn 10 cửa tiệm, cũng chưa từng để lộ về mối quan hệ của mình với Định Quốc hầu đại nhân quyền khuynh triều giả. Hiệu buôn tại Bình Dương cũng là do tự tay Vệ Vân Chí sang lại, một mình tự kinh doanh. Hàng năm đều đi theo phụ thân, thúc phụ trong nhà kinh thương, nên đương nhiên rất là coi trọng đối với cửa hàng tự mình kinh doanh. Chỉ là hắn không ngờ, vị đại ca Vệ lãnh hầu của mình ngay cả thông báo cũng không thèm, lại đột nhiên xuất hiện ngay buổi khai trương cửa hàng, thật sự là làm cho hắn kinh hách liên tục. Ở trong tiếng pháo, Vệ lãnh hầu hơi mỉm cười, làm sao vậy? Vân Chí, nhìn thấy đại ca hình như đệ không gượt vui. Vệ Vân Chí cười khổ một phen, liếc mắt thấy vị gia nhân phía sau lưng đại ca, bởi vì đã từng gặp qua ở bến tàu, với dung mạo khuynh thành đó cho dù là ở xa nhưng vẫn nhận ra, chỉ là hôm nay nàng không che mặt, nhìn nàng từ trên xe ngựa chậm rãi bước xuống trong lòng không khỏi kinh ngạc, sao đại ca còn chưa đổi người? Chuyên sủng một nữ nhân lâu như thế, đúng là hiếm có. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thấp giọng xuống nói, đại ca, ca muốn tới thì cũng phải nói với đệ một tiếng để đệ cho hạ nhân tiếp đón, đệ ngược lại không vấn đề, chỉ sợ lát nữa đại ca không được vui thôi. Vệ Lãnh Hầu hơi nhíu mày, lúc này liền nghe được từ phía sau Vệ Vân Chí có một giọng nói mảnh mai phát ra, tràn đầy kinh ngạc vui mừng, biểu ca. Là huynh sao? Nghe thấy tiếng gọi, biểu ca đầy ngọt ngào, Niếp Thanh Lân không khỏi đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy đứng sau Vệ Vân Chí là một tiểu cô nương thanh thuần động lòng người, cặp mắt e lệ nhìn về phía Vệ Lãnh Hầu tràn đầy kinh hỉ, lưu luyến. Gọi một tiếng này xong, tiểu cô nương tựa hồ thấy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ bừng một mảnh, giống như là một đóa hoa đang nở rộ. Ánh mắt Vệ Lãnh Hầu lóe lên, thản nhiên nói, sang biểu muội, sao muội lại ở đây? Nghe thấy hắn hỏi, tiểu cô nương nhẹ nhàng nói, muội cùng mẫu thân đi ra ngoài giải sầu, vừa đúng lúc gặp cửa hàng của nhị biểu ca khai trương, liền chạy tới chúc mừng. Đang nói, liền thấy từ trong cửa tiệm một người phụ nhân trung niên đi ra, thấy thân ảnh cao lớn của Vệ Lãnh Hầu trên gương mặt mang theo ý cười hỏi, lâu lắm không gặp Ngọc Nhi, làm cho gì rất nhớ con đó. Thái phó thấy thì hơi nghiêng người thi lễ đáp, đã lâu không gặp qua Liễu Di Nương, cháu chào ngài. Vị phụ nhân này là muội muội ruột của mẫu thân. Hai huynh đệ Vệ gia, cũng có thể xem như bà đã nhìn hai huynh đệ lớn lên. Năm đó Liễu gia cũng thuộc một gia đình phú hộ, nhưng tỷ tỷ của bà gả cho một thương nhân người đầy hơi tiền. Còn bà thì mắt nhìn xa hơn, một lòng muốn được gả cho người phu quân có công danh, cuối cùng rốt cuộc lại gả cho một tú tài nông thôn. Đáng tiếc, con đường làm quan của vị hôn phu không thuận, không thăng quan tiến chức mà chỉ dừng lại ở cái mức cử nhân. May mắn gia đình của cải giàu có, cũng không phải lo của ăn của mặc. Nhưng mà cùng với tỷ tỷ so sánh thì thật khác nhau một trời một vực. Ban đầu bà khinh bỉ ánh mắt của gia tỷ nông cạn, lại đi chọn tên thương nhân thấp hèn chỉ biết có tiền, đợi cho tuổi ngày càng lớn, mỗi khi cả gia đình tụ hợp lại, nhàn tản tán chuyện gia đình thì bà phát hiện mặc dù đại tỷ phu là thương nhân, nhưng cách nói năng, văn ngôn so với cái vị suốt ngày ăn no, nằm đọc thi thư nhà mình thì lại cường đại hơn không biết bao nhiêu, nếu tham gia thi khoa cử, nhất định so với cái vị nhà mình phải hơn nhiều lắm. Vừa mới có ý nghĩ như vậy, thì đã cất thành lời, nhưng khi tỷ phu nghe thì chỉ mỉm cười nói, làm quan to quyền quý có thể thông thả thoải mái như ta sao? Tính tình thanh cao, xem công danh như rác rưởi đó không thể nào là giả vờ được. Vô tình làm cho bà ta cùng phu quân có cảm giác xấu hổ, thiển cận. Nếu chỉ như thế này thì cũng thôi đi, nhưng tỷ phu cùng tỷ tỷ tình thâm trong hậu viện chưa từng có thêm một người thê thiếp nào, tỷ tỷ lại sinh được hai người con trai, vợ chồng hài hòa, quyến luyến tình thâm. Nhưng mà bản thân mình đến giờ vẫn còn chưa có con nối dõi, cưới sau mấy năm vẫn không có được con, sau cùng chạy chữa mãi mới hoài thai thì lại sinh hạ được một nữ nhi, lúc này tính tình của trượng phu cũng đã thay đổi, bắt đầu nạp thê thiếp, tiểu thiếp nhập môn 2 tháng liền bụng lớn như cái trống, không những thế lại là thai nam thật sự làm người ta tức điên. Sau đó hao hết tâm tư thiên tân vạn khổ lại hoài thai, nhưng cũng lại là nữ nhi, chính là người vừa lên tiếng, Vương Nhược Sang. Đến bây giờ bà cũng đã chết tâm, chỉ đau lòng về sau gia sản của gia đình lại đều về hết mẹ con của tiểu thiếp. Tỷ muội dù cho tình cảm có tốt đến đâu cũng sẽ có chút háo thắng, trong đó dung mạo của bản thân lại xuất chúng hơn tỷ tỷ một bậc. Nhưng mà đến việc sinh con nối dòng lại không bằng tỷ tỷ. Đều giống nhau từng là những thiếu nữ như hoa như ngọc, nhưng giờ đây chính mình đã biến thành một đóa hoa héo tàn, bên trong mất mát không gì có thể nói. Sau lại nghe nói tỷ tỷ cũng không phải mọi chuyện đều thuận, chỉ nghe nói đủ loại tin đồn không hay về đại công tử Ngọc Nhi, làm cho lòng bà ta tìm lại được chút thăng bằng, loại con ngỗ nghịch cả gan làm loạn như hắn kiếp trước phải thất đức lắm mới sinh ra được đứa con ngỗ nghịch như vậy. Đứa cháu có nhũ danh Ngọc Lan này, ngoại trừ cái mặt trắng nên có danh là Ngọc Tra, những thứ khác đều không hề xứng, chính là một cục đá cứng đầu cứng cổ. 5 tuổi liền dẫn một đám hài tử học theo Tích Hành Quân tác chiến, hỏa thiêu xích bích, thừa dịp bóng đêm đốt sạch một con thuyền hàng chứa đầy hương liệu của tỷ phu. Số tiền bồi thường trong đó cao đến dọa người thì không nói, hương khí nồng nặc do bị lửa đốt cháy phải mất hơn 3 ngày mới tan đi. Từ đó về sau, quê nhà có thêm một danh xưng Thanh Nhã, Hương Châu. Còn nhớ rất rõ khi đó, tỷ phu tức giận đến mức cầm cây cung to như cánh tay chạy đi tìm tên nghịch tử kia. Kết quả, tiểu nam hài khi đó mới 5 tuổi, lại tung tăng chạy thẳng vào thanh lâu làm cho vài gã sai vặt đi theo sau sợ chết khiếp. Chờ khi bọn hắn xông vào gõ từng cánh cửa để tìm thì mới phát hiện đằng sau cánh cửa tiểu thiếu gia đang đùa giỡn với vài vị tỷ tỷ xinh đẹp quần áo mỏng manh say tới bất tỉnh nhân sự. Sau đó hắn bị lão cha túng cổ lôi trở về nhà, quỳ trước từ đường đánh cho một trận. Đấy chỉ là những hoạt động đơn giản khi hắn mới 5 tuổi thôi đó, chờ khi hắn lớn dần, không ngừng gây ra hết chuyện lớn này đến chuyện to đùng khác, làm cho tỷ tỷ của bà không lúc nào không lo lắng. Dung mạo tuy được bảo dưỡng kỹ càng nhưng ước chừng cũng làm cho tỷ ấy già đi cả 10 tuổi. Đợi càng về sau, vốn tưởng rằng hắn lớn lên thì sẽ tĩnh tâm, sau đó còn nghiêm túc tham gia thi khoa đổ thành tân khoa trạng nguyên của Đại Ngụy. Liễu Di lại đúng là người thiệt tình yêu thương, quý trọng. Người đọc sách. Lại bởi vì gia tỷ, mắt thấy nghịch tử của tỷ tỷ lại là rồng trong loài người, lập tức nhanh chân, sớm cùng tỷ tỷ định việc hôn nhân, muốn đem tiểu nữ nhi của mình gả vào vệ gia. Vị vệ gia trưởng tử kia tuy ngỗ nghịch nhưng thực ra lại rất hiếu thuận với mẫu thân, cũng bởi là quyết định của mẫu thân nên hắn cũng không phản đối, với hắn thì sao cũng được. Nhưng sau đó, khi hắn buộc tất cả người nhà di cư hết ra hải ngoại thì Liễu Di mới phát hiện, tiểu Diêm Vương lúc 5 tuổi kia làm gì có chút thay đổi nào. Rõ ràng cấp bậc tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đốt thuyền thì có là gì, hắn đốt cả triều Đại Ngụy, lên nắm quyền hành đem hoàng cung náo đến long trời lở đất thì mới thật gọi là bản lĩnh. Náo loạn kinh thành, Phiên Vương nổi loạn, chỉ sợ là sẽ liên lụy đến tính mạng của tất cả người trong gia tộc, vệ gia tộc không những phải vụng trộm đổi họ không nói, nhưng ngay cả bà mặc dù khác họ cũng sợ bị liên lụy tạo thành mầm họa. Bà không những bị phu quân đuổi ra khỏi nhà mà còn đưa tới một phong hưu thư, cũng là tỷ phu ấy nấy liền đem bà lên thuyền cùng đi lánh nạn, cứ như thế mà không chính thức nhận hưu thư. May mắn con gái lớn xuất giá, mình cũng chỉ có thể mang theo tiểu nữ nhi tạm thời cùng tỷ tỷ đi tị nạn nơi hải ngoại, bản thân bà ta khi lựa chọn phu quân đã sai người, tuyệt đối cũng không thể liên lụy nữ nhi, nên đã thương lượng muốn cùng đại trưởng tử của vệ gia giải trừ hôn ước, tránh việc nữ nhi sau này trở thành quả phụ của phản tặc. Tỷ tỷ trước nay tâm tính thiện lương, lại thấy vì nhi tử nhà mình mà muội muội bị đuổi ra khỏi nhà lại càng sinh lòng áy náy. Tự mình quyết định, liền mở miệng khiển trách nhi tử hoang đường vô lối, trong phủ thê thiếp thành đàn, liền hủy hôn ước giữa biểu huynh biểu muội. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu nữ nhi đối với đại biểu ca Tuấn Lãng lại một lòng nhớ mãi không quên. Bởi vì mẫu thân tự chủ trương không thèm thương lượng qua với nàng ta về việc hủy hôn ước mà nàng đã náo loạn khóc lóc không ngớt. Sau đó, vệ lãnh hầu lại có lần đi ra hải ngoại thăm phụ mẫu không biết thế nào, lại diễn ra cảnh hôn môi trong vườn, quần áo xốc xếp, bị mọi người bắt gian tại trận. Lúc đó hắn cũng đã là thái phó trong cung, quyền khuynh thiên hạ chỉ đứng sau vua, lại biến thành một con kim quy vàng. Lúc đó bà ta lại khóc lóc đòi tỷ tỷ làm chủ, muốn hắn cưới sang nhi, để giữ lại thanh danh cho nàng ta. Nhưng lại không nghĩ tới, từ trước đến nay luôn nghe theo lời mẫu thân, vệ lãnh hầu chỉ nhếch môi cười. Chỉ có hôn thôi mà đã muốn ta cưới vào cửa, thì ta đây chẳng phải ngày ngày làm tân lang, nói xong cũng chẳng thèm nhìn đến vị biểu muội đang khóc nức nở, nghênh ngang rời đi. Nghe thử đi, sẽ hiểu cái gì là vô sĩ, là khốn kiếp. Nữ nhi mình thì nhận hết gièm pha, làm sao có thể gả cho người khác. Vì thế lúc đó tỷ tỷ lại quyết liệt làm chủ lần nữa tự ra mặt quyết định chuyện hôn nhân, chỉ nhận thức sang nhi làm con dâu lớn vệ gia. Hiện tại tính ra cũng đã 1,5 năm không gặp vị hiền tế này, lập tức hai mẹ con Liễu Phụ liền nở nụ cười, liền gọi một tiếng hiền tế, một bộ dạng tình thân. Vệ Vân Chí biết tính nết của đại ca nhà mình, vì việc này, ca ca dĩ nhiên đã hơn 1 năm không quay lại thăm gặp mặt phụ mẫu, mỗi lần thuyền cập bờ cũng đều là mình đi gặp. Nói tình hình của cha nương cho hắn. Lần này Vân Chí hắn quyết định mở cửa tiệm trên đất liền, hai mẹ con Liễu Phụ liền theo đuôi không dứt, làm hắn cũng rất đau đầu, càng không nghĩ tới đại ca thế nhưng cũng góp vui, lại dẫn hồng nhan. Theo đến chúc mừng, không phi là làm mọi người cùng khó xử sao? Nghĩ vậy, vệ Vân Chí nhỏ giọng nói, một lát nữa cha mẹ cũng đến đây, ca ca có muốn gặp hay là đi trước một bước? Vệ lãnh hầu nhíu mày, nhìn lướt qua trứng gà bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi nói, nếu cha mẹ đã trở lại, ta mà không gặp, chẳng phải là bất hiếu sao? Nói xong liền hỏi nơi nghỉ chân của cha mẹ, là tại Trạch Viện thành Bình Dương. Cũng không chờ cha mẹ qua đây, liền dẫn theo Niếp Thanh Lân đi bái kiến cha mẹ. Nhược Sang thấy lần gặp mặt lần này cùng đại biểu ca, vẫn chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt, tâm liền trầm xuống, may mắn mẫu thân một bên an ủi, lần này dì dượng của con cố ý về đại lục không phải là vì định ngày thành thân sao. Hãy nhẫn nại, tự nhiên sẽ có người lớn thay con làm chủ. Nhược Sang nghe thấy mẫu thân nói như vậy mới từ từ thu hồi nước mắt. Bởi vì cục diện chính trị ổn định, Vệ lão gia liền không muốn sống cuộc sống ở hải ngoại nữa, sớm đã lên kế hoạch trở về đất liền. Cho nên sớm đã sai tiểu nhi tử tại thành cổ Bình Dương mua một trạch viện, thuê người tu sửa bên trong trang viện từ bậc thềm cho đến lầu canh, bên trong đình đài mọi thứ chu toàn, mang đậm cảm giác phong nhã cổ xưa tinh xảo xa hoa, bốn phía trạch viện là vạn mẫu ruộng tốt, thuê hàng trăm tá điền làm việc. Dân chúng xung quanh thấy bỗng nhiên không biết từ đâu mọc lên một trạch viện giàu có xa hoa, chỉ biết căn cơ gia chủ khá giàu có, nên cũng không ai dám tới quấy nhiễu. Bên này Niếp Thanh Lân vừa lên xe ngựa, liền cúi đầu hướng Thái Phó nói, hoàng tỷ còn đang ở bộ quán chờ bản cung về, Thái Phó nếu muốn gặp người thân thì để bản cung trở về trước, như vậy cũng thuận tiện hơn cho Thái Phó. Mắt phượng của hắn hơi liếc qua, con dâu xấu cũng có lúc phải gặp cha mẹ chồng. Công chúa bình thường hào phóng, sảng khoái, sao bây giờ lại lưỡng lự? Vĩnh An công chúa nghe vậy sửng sốt, như vậy đi gặp là đạo lý gì, không phải nàng cố ý mang tư thái của công chúa ra, mà là thật sự có chỗ khó nói. Nếu là mang thân phận công chúa đi bái kiến, thì phu phụ vệ gia lại phải bái kiến mình mới đúng. Nếu giống như lúc trước sử dụng thân phận vệ tam phu nhân thiếp thất, vậy mình lại chính là chẳng khác nào thị nữ, thân phận lại quá thấp hèn. Mà nếu như là danh phận đại thiếu phu nhân của vệ gia, thì vệ lãnh hầu hắn có từng mang sính lễ, bái thiếp đến cho mình hay chưa? Dù là thế nào cũng không được thuận tiện, vì sao Thái Phó lại làm ra vẻ như mình đương nhiên phải cùng hắn đi gặp cha mẹ hắn? Đáng tiếc, những lý lẽ này khi chuyển đến trên người Thái Phó đại nhân cũng đều không phải là vấn đề. Niếp Thanh Lân nàng sinh long hoặc hổ đứng đó, là nữ tử đầu tiên mà nội tâm hắn nhận định. Giống như nếu không danh chính ngôn thuận cưới nàng vào cửa thì dù có cả giang sơn cũng không thấy thú vị. Lần này hồi kinh, hắn sẽ đăng cơ, đến lúc đó hắn sẽ chính thức cử hành đại hôn đón vị hoàng hậu xinh đẹp này. Lần này cùng cha mẹ gặp mặt ở cổ thành, tuy rằng không phải là an bài sẵn, nhưng cũng đúng lúc xảo hợp. Thuận tiện để cha mẹ gặp mặt nữ tử hắn chọn, tránh cho cả ngày cứ mong hắn sẽ phải cưới vị biểu muội không ra gì kia. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng Niếp Thanh Lân yểu xìu, nhăn nhó, như thực tâm không muốn gặp phụ mẫu của mình. Chẳng lẽ trong lòng nàng không muốn gả cho hắn? Vệ hầu hắn cả đời từ nhỏ tới lớn, có cái gì hắn muốn mà không được đâu. Ai ngờ đâu sống cuộc sống hoang đường phóng đãng đến gần 30 tuổi đầu, lại đụng trúng một viên ngọc cứng đầu hơn cả mình. Tuy rằng đã đem thân thể mềm mại kia nhấm nháp vài lần, nhưng trái tim của nàng còn chưa hẳn hướng về hắn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện người cao ngạo như mình lại phải cưỡng bức ép cưới mới ôm được giai nhân về, trong lòng lại dâng lên buồn bực lẫn tức giận, nhắm mắt hồi lâu mới dần dần tiêu tan. Lúc này nhất thời không nhịn được, tia hung tàn lộ ra trong mắt, vậy công chúa cứ mãi không chịu đi gặp cha mẹ của bản hầu là đạo lý gì? Chứ không phải nàng cảm thấy thân thế của cha mẹ bản hầu là thương nhân, thân phận thấp kém, làm nhục vinh quang của hoàng gia. Niếp Thanh Lân từ trước đến nay luôn không nguyện ý cùng Thái Phó tranh chấp, nhất là những tranh cãi gắt gao như thế này, càng nói, chỉ càng làm tổn thương nhau mà thôi, nên chỉ khẽ cười nói, Thái Phó nghĩ nhiều rồi, phụ mẫu của Định Quốc Hầu dĩ nhiên là thân phận tôn quý, nhưng bản thân bản cung không cha không mẹ, loại hoàng gia rách nát này đúng ra không nên chạm đến vệ phủ sang quý thì đúng hơn. Lời nói khoan thai, chậm rãi, nếu như không nghe rõ ý trong lời nói, thì thật giống như nàng đang mềm mại khen tặng bình thường. Thái Phó đại nhân bị một câu nói này của gia nhân làm cho tâm tình phát cáu, cố tình con nhóc kia đã ngang tàn lại còn ngang ngược, tiếp tục nói, về sau Thái Phó cứ tự quyết định là được, không cần để ý tới ý nghĩ của bản cung, trong nữ giới, đã nói, nam làm chủ nữ chỉ nghe. Cho nên Thái Phó nói cái gì cũng là đúng, muốn thế nào thì nó là thế đó. Không cần phải hỏi qua ý của bản cung, Thái Phó cũng đã lớn tuổi rồi, đừng giận dỗi vì chuyện không đâu sẽ không tốt cho thân thể. Lúc này xe ngựa vào tới cổng trạch viện, chỉ nghe thấy trong xe ngựa có tiếng ầm ầm răng rắc bên trong, tức thì các thị vệ lập tức xuất đao, tưởng là có thích khách tập kích. Nhìn kỹ lại, đỉnh xe ngựa đã bị người bên trong tung chưởng đánh nứt một đường, đưa mắt nhìn nhau không biết có nên thỉnh nhị vị đại nhân xuống xe hay không. Khuôn mặt tuấn tú của thái phó lạnh như băng, mắt phượng uy nghiêm đang trừng mắt nhìn Liếp Thanh Lân vẫn đang thản nhiên ngồi chỗ cũ, khuôn mặt nhỏ vẫn giữ vẻ bình thản, làn da trắng trơn miệng, mắt to linh động, lại luyến tiếc không nở động. Nếu như có thể, trong trận cung biến lúc trước nên một chưởng đánh chết con nhóc ngang ngạnh này, thì bây giờ đâu phiền não như thế này. Một màn trong xe làm cho người ta hít thở không thông, trầm mặc một lúc thái phó rốt cục nói, quay đầu ngựa lại, trở về biệt quán. Bởi vì biết đại ca muốn tới, sáng sớm Vệ Vân Chí đã phái tiểu nhị của cửa tiệm đi khoái mã tới trạch viện báo tin cho phụ mẫu mình. Vệ lão gia tuy nhắc tới trưởng tử ngỗ nghịch này là tức giận tới mức vểnh hết trâu lên. Nhưng một thời gian dài không gặp, tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng cũng là nhớ thương con. Hừ, còn biết đường trở về, ai muốn gặp nó chứ? Miệng nói như vậy, nhưng vẫn mở tủ quần áo, xoay tới xoay lui lựa chọn, đợi đổi xong, thì đi ra ngồi chính giữa đại sảnh, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, đợi con vào bái kiến. Nhưng đợi hồi lâu, vẫn không thấy người đâu, chỉ nhìn thấy vị quản gia cũ của gia đình chạy hồng hộc vào báo, lão gia. Đại thiếu gia, ngày ấy, xe ngựa cũng không xuống, liền quay đầu ngựa đi rồi. Vệ lão gia vừa nghe, liền giận dữ cầm cốc trà ném thẳng, bốc một tiếng chén bị đập nát vang lên. Tên nghịch tử bất hiếu. Nó tưởng nó là đại vũ tiên thánh phải không? Giờ ngay cả nhà cũng không thèm về có đúng không? Nếu nó không muốn về thì đừng bao giờ về nữa. Vệ gia ta xem như chưa từng có đứa con như nó. Vệ phu nhân cũng bất đắc dĩ, cảm thấy mình có lỗi với lão gia, không nghĩ mình lại sinh ra tên hỗn thế ma vương ngang ngược như thế này, nên dịu dàng vuốt lưng an ủi ông. Qua một nén nhang sau, liền nghe được quản gia kia lại mang vẻ mặt vui mừng vội vàng chạy vào bẩm báo, lão gia, đại thiếu gia đã cưỡi ngựa trở về. Quản gia chưa kịp nói xong, thì vệ lãnh hầu liền vội vã từ ngoài đi vào, nhìn thấy nhị lão, liền quỳ xuống, cha mẹ, con bất hiếu thỉnh an hai người. Vệ lão gia lúc này mới buông lỏng, ngồi trên ghế nói, ngươi còn biết cửa nhà này nằm ở hướng nào sao? Còn biết đường mà trở về. Vệ phu nhân vội giảng hòa, chạy lại lôi kéo nhìn con trai không rời mắt, lại hỏi con rất nhiều tình hình gần đây, chỉ còn chờ tiểu tử Vệ Vân Chí trở về, cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. Bởi vì đại ca trở về, Vệ Vân Chí cũng không có trì hoãn lâu ở cửa tiệm, cũng đã sớm trở lại. Mà hai mẹ con Liễu Di kia cũng vừa quay về, cả gia đình vệ phủ ngồi quay bên bàn ăn, vô cùng náo nhiệt. Vệ phu nhân mỉm cười nhìn con trai lớn, tự nhiên lúc tiết rượu sắp tàn đem biểu tình e lệ trên mặt sa nhi hướng tới đại biểu ca để vào trong mắt, nương theo náo nhiệt nói, Ngọc Nhi, tuổi con cũng không nhỏ, đệ đệ con cũng bị con làm hư, lấy cớ sự vụ bận rộn, cũng không chịu thành hôn, con làm huynh trưởng thì nên làm gương cho đệ đệ đi chứ, khi nào thì thành hôn. Vệ phu nhân vừa nói ra lời, âm thanh dùng đũa trong phòng đột ngột dừng lại, cả phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Dĩ vãng mỗi lần nhắc tới chuyện này, kết quả luôn là tan rã trong sự không vui. Thái phó đại nhân là người là một người lãng sang chuyện khác cực kỳ hay, nhất là nghệ thuật đối đáp, cho dù ở song thân trước mặt cũng là rất lợi hại. Nhưng mà lần này, vệ lãnh hầu tự hồ cũng không có qua loa tắc trách, buông đũa sau đó nghiêm túc nói, con bất hiếu, luôn làm cho cha mẹ phải bận lòng là con không phải. Lần này tới gặp nhị lão cũng có là ý nhắc tới chuyện chung thân đại sự, xin cha mẹ làm chủ cho. Lời vừa nói ra, vợ chồng vệ lão gia thở phào nhẹ nhõm, kia Liễu Di cùng sang biểu muội cũng không kiềm chế được mà sắc mặt vui mừng, trên bàn cơm lập tức khôi phục không khí vui vẻ. Chỉ có tiểu đệ vệ Vân Chí là hiểu tính cách đại ca, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu. Vệ phu nhân vừa định nói, sang biểu muội của con đã chờ ngày này lâu, nhưng vệ lãnh hầu đã mở miệng nói liền, nếu như phụ mẫu chấp thuận, thỉnh ngày mai theo con đến biệt quán để cầu hôn. Lời vừa nói ra, biểu tình của mọi người đều cứng nhắc, trên gương mặt của sang biểu muội đều như dại ra, thống khổ. Vệ phu nhân thậm chí không dám nhìn mặt muội muội mình, thật sự là xấu hổ. Nghe ý tứ cái tên vô liêm sĩ kia tuy là muốn thành thân, nhưng lại là thành thân với người khác. Vô liêm sĩ, ngươi cũng đã được định hôn ước với Sang Nhi, tại sao có thể thành hôn với người khác? Vệ lão gia tức giận đến mức đập bàn cái rầm. Vệ phu nhân giảng hòa, vội vàng hòa giải nói,

không lâu sau liền chất thành một núi nhỏ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia như bị nhấn chìm trong núi, thức ăn nuốt từng miếng cực kỳ vất vả, thỉnh thoảng lại dương mắt đáng thương liếc Ngọc Nhi, lại bị đôi mắt phượng của nhi tử trừng trở về, tiểu công chúa đành nhận mệnh tiếp tục nuốt. Hai lão phu thê nhìn công chúa ăn cơm khó nhọc, cũng có chút nuốt không trôi, toàn bộ bàn ăn cũng chỉ có thái phó là an nhàn tự tại thưởng thức món ăn, cái miệng nhỏ nhắn của Niếp Thanh Lân tinh tế nuốt từng miếng nhỏ một, cảm thấy phong thái lễ nghĩa chu toàn, liền xin cáo lui trước. Phu thê vệ thị liền vội vàng đứng lên cung tiễn công chúa. Đợi công chúa đi xa rồi, vệ lão gia trừng mắt liếc nhìn tên nhi tử nhà mình, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, nghiệt chủng. Ngươi nói cho rõ ràng cho ta biết, công chúa có đúng là nguyện ý gả cho ngươi không? Nếu là người khác, dám ở trước mặt hắn chỉ ngón tay thì đã cụt ngón từ lâu, nhưng đây lại là phụ thân đại nhân, vệ lãnh hầu chỉ uống một hớp trà, thản nhiên nói, đây là đương nhiên. Chẳng lẽ con còn cưỡng bức ép công chúa gả cho con? Hôm nay lần đầu gặp cha mẹ, nên đương nhiên công chúa không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, đợi cho ngày sau cha mẹ sẽ phát hiện, công chúa tính tình hoạt bát nhu thuận, chắc chắn làm cho mọi người yêu thương, nhất định sẽ cùng cha mẹ ở chung hòa thuận, quyết không phải là một dạng công chúa ngang ngược, kiêu căng. Kỳ thật vệ lãnh hầu đã nói đúng điều vệ lão gia đã nghĩ, lúc trước ông lo lắng, gia đình mình là gia đình thương nhân, nếu như cưới công chúa làm con dâu, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, công chúa gả vào nhà mình chẳng phải thành bi kịch sao? Vệ gia nhà ông mấy đời kinh thương, vâng theo tổ huấn, chưa bao giờ kiêu căng ngạo mạn, càng chắc chắn không bao giờ có tham niệm muốn kết thân quyền quý, kỳ thật cưới một người thân thích như Nhược. Nhược Sang như vậy cũng ổn thỏa rồi. Nhưng nhìn tình huống vừa rồi, ngược lại ông có chút đau lòng cho tiểu công chúa. Đúng điệu động lòng người như vậy đáng nhẽ ra vẫn đang được cha mẹ yêu thương cưng chiều. Nhưng nàng giờ lại không có cha mẹ thương yêu, hoàng đế ca ca thì bị thế lực con trai mình chèn ép, phỏng chừng thân còn lo chưa xong nói chi bảo vệ muội muội. Nghịch tử nhà mình 5 tuổi đã dạo thanh lâu, bản tính lỗ mãn, nếu một khi hắn chán ghét, chẳng phải đường đường là công chúa nhưng cũng không có nhà mẹ để làm chỗ dựa hay sao? Con trai trưởng nhà ông không có tâm thừa kế gia nghiệp, ngược lại say mê quyền lực, ở thiên hạ đại ngụy hô phong hoán vũ, có mưu cầu. Giả tâm xưng đế. Từ nhiều năm trước, vệ lão gia đã phát hiện roi da hay gậy đã dần không có tác dụng ở trên người con trai lớn, tính tính và đức hạnh của tên nghịch tử kia vẫn như vậy. Do không dạy dỗ tốt, hắn trưởng thành rồi thì làm sao uống nắng được nữa. Nhưng hắn vô liêm sỉ là thế lại còn được lòng người, khắp nơi đều ca tụng công đức của hắn, mà không ai hay biết phẩm chất thực sự bên trong của định quốc hầu đại nhân. Hiện tại đang ở biệt quán nên không tiện dạy con. Phu thê vệ thị đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, vệ phu nhân không yên tâm dặn dò nhi tử giải quyết vấn đề của Sang biểu muội. Vào đến xe ngựa nhìn thấy gương mặt rầu rĩ không vui của vệ lão gia, vệ phu nhân vội trấn an, tiểu công chúa thoạt nhìn thật ra khá nhu thuận, chỉ là lúc trở về cũng không biết phải nói với muội muội thế nào. Nếu nói không khéo sẽ khiến người ta lại nghĩ vệ gia chúng ta tham phú kinh bần, coi thường thân thích đang gặp nạn, huống chi danh tiết của Sang Nhi. Vệ lão gia nhịn không được bực mình, lo lắng cái gì, tự nó gây ra họa thì tự nó đi thu dọn, cùng lắm thì trong gia phả của vệ gia chúng ta loại tên định quốc hầu đại nhân gì đó ra khỏi dòng họ, cứ coi tên nghịch tử này là từ trong tảng đá sinh ra. Vệ gia chúng ta cũng là với không nổi. Hiện tại cả gia đình đều ở cổ thành Bình Dương, nên thái phó liền muốn dừng lại lâu hơn mấy ngày. Cổ thành Bình Dương tuy đã vào cuối thu, nhưng mà cổ thành vẫn mang một phong thái hiên ngang. Càng lộ ra nét thanh lịch mang hơi hướng cổ xưa. Bên ngoài thành Bình Dương có dãy núi là đẹp nhất. Vào thu khắp núi đều là lá đỏ, cho dù đã chuẩn bị sang đông, lá đỏ cũng không rụng hết, ngược lại mang theo vẻ đẹp, suối trong, đá trắng, tuyết bay phủ đầy trên lá đỏ. Thân thể Thiệu Dương công chúa không tiện để xuất môn, thái phó liền mang đệ đệ Vân Chí của mình cùng Niếp Thanh Lân đi qua núi ngắm cảnh. Quan viên địa phương vì xu nịnh thái phó, đã cố ý chuẩn bị thuyền hoa tinh xảo, thân thuyền chạm trổ, trụ cột vững chãi dù mưa bão cũng vững vàng nổi trong hồ, nhưng lại có thể giảm hẳn cơn bệnh say tàu của thái phó. Bằng hữu tại đây của thái phó cũng có mấy người, hắn liền phát thiệp mời, cùng du sơn ngoạn thủy chè chén một phen. Chẳng qua vệ Vân Chí đang tới còn mang theo Sang biểu muội, kiệu nhỏ vừa hạ liền mang theo hai tỳ nữ sợ hãi đứng sau lưng nhị đệ. Thấy sắc mặt đại ca hơi trầm xuống, vệ Vân Chí vội vàng nói nhỏ, là ý tứ của mẫu thân và dì, đại ca huynh cũng thật là tiêu dao nha, trang viện của vệ phủ cũng đã sắp ngập vì nước mắt của dì, còn đang đợi một câu giải quyết tốt của ngài đó. Vệ Lãnh Hầu lạnh lùng liếc đệ đệ nhà mình một cái liền không nói nữa. Thì ra sau khi về phủ, vệ phu nhân liền tìm gặp muội muội mình, đem sự tình của công chúa nói ra. Liễu Di nghe xong lập tức khóc lóc, chỉ nói mình mệnh khổ, bị phu quân vứt bỏ không tính, giờ nữ nhi lại bị Ngọc Nhi khinh bạc, nếu Ngọc Nhi không cần, tương lai làm sao gả cho người khác. Vệ phu nhân vốn đã đối với muội muội mang lòng áy náy, bản thân lại thấy Vĩnh An công chúa đối với Ngọc Nhi cũng là có chút sợ hãi, chắc chắn sẽ trở thành một đố phụ, nghĩ rằng nhi tử mình cũng cần thêm thiếp thất, cô công chúa đó chắc sẽ không đem lòng ghen tị đến sang nhi. Vì thế liền nói với Liễu Di, nếu hạ quyết tâm gả cho Ngọc Nhi, thì cũng chỉ làm thiếp, sang nhi có nguyện ý. Trong lòng Liễu Di biết rõ, Vệ Lãnh Hầu hiện tại cũng coi như là đứng đầu đại ngụy, bây giờ là thiếp thất, tương lai cũng là quý phi nương nương, tôn quý vô cùng. Nếu là quý nữ nhà thế gia cũng nhất định là chưa có cái phúc đó, nghe tỷ tỷ nói như vậy liền ngưng nước mắt, vội vàng đáp ứng, nóc lòng Sang Nhi chỉ có biểu ca, chấp nhận ở dưới công chúa, chịu chút ủy khuất cũng cam tâm tình nguyện. Vì thế liền thừa dịp huynh để bọn họ đi du ngoạn, liền ép mang theo Nhược Sang đến đây. Liễu Di trước đó cẩn thận chỉ điểm cho nữ nhi mình, khi ở trước mặt công chúa phải làm ra vẻ yếu thế, làm cho biểu ca sinh lòng thương hoa tiếc ngọc. Vệ Vân Chí cũng mới biết cô gái tuyệt sắc lần trước lại chính là đương kim công chúa, trong lòng không khỏi hơi rung động, rốt cuộc vẫn là đại ca của hắn, đúng với bản chất của đại ca là không để tục vật lọt vào mắt phượng, nhưng mà Liễu Di lại không biết trời cao đất rộng, có lẽ cũng là do hải ngoại thời gian quá lâu, nên không biết được thủ đoạn tàn độc của Định Quốc Hầu. Đáng tiếc mẫu thân cũng vì ấy nấy mà không chịu suy xét, lại cũng hồ vào, ai khuyên cũng không nghe. Thôi thì đợi đến khi đâm đầu vào bức tường cứng là đại ca thì mới mong tỉnh ngộ. Nếu sang biểu muội thành thật một chút thì còn đỡ, còn nếu dám đem tâm cơ nhỏ hẹp ngày xưa ra chơi đùa thủ đoạn với đại ca thì... Nhị thiếu gia vệ phủ trời sinh bản tính lười suy nghĩ, đem gánh nặng vứt cho đại ca liền thoải mái chơi đùa. Hôm nay, Niếp Thanh Lân một thân quần áo gọn nhẹ, ống tay áo được bó hẹp lại, chiếc quần lụa bên ngoài ôm trọn lấy đôi chân, dưới chân mang mồ tô giày da nhỏ. Mái tóc đem nhánh chải thành hai bím tóc, thân thể nhanh nhẹn thoải mái hiên ngang, lại từ nhỏ nàng đã quen nữ cải nam trang, nên nếu mặc trên người cô gái khác lại không có khí chất như vậy, làm cho người ta không khỏi rời mắt. Cũng một phần là do thời gian sống ở Bắc Cương, Niếp Thanh Lân cảm thấy mặc quần áo như vậy vừa đẹp mắt lại tiện lợi, hôm nay ra ngoài liền cứ như vậy mà mặc. Cũng thuận tiện để đi du thuyền. Bên kia, Sang biểu muội hôm nay phục sức lại hết sức tỉ mỉ, Vệ gia là thương nhân, tài phú không thiếu, ở phương diện ăn mặc đương nhiên cũng không bạc đãi Nhược Sang. Trên người mặc chiếc váy dài, áo chẽn, đầu cài một chiếc trâm vừa quý giá lại tinh xảo, một lòng muốn ganh đua cùng công chúa. Nếu đặt ở trường hợp khác, chắc chắn Nhược Sang sẽ là một đóa hoa đẹp làm mọi người phải thưởng thức, nhưng lúc này so sánh với công chúa, thì bộ phục sức phức tạp. Đầu đầy trâm cài kia ở một nơi non xanh nước biếc như thế này so sánh với trang phục thoải mái gọn gàng của Vĩnh An công chúa, trở nên rườm rà và thô tục đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng. Xa xa có vài nam tử đang cưỡi ngựa đi tới, lúc tới bên hồ liền xuống ngựa, thấy bên cạnh thái phó là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp thì hơi sững sờ, cảm thấy trước mắt đều như sáng hẳn lên. Dẫn đầu là một nam tử mặc tơ sơ mờ màu trắng thanh tú, xuống ngựa ôm quyền nói, Chấn Lâm. Đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ, Ngọc Trúc có lễ. Niếp Thanh Lân vốn dĩ không biết thái phó trừ bỏ Vệ Vân Chí thì có hẹn gặp ai. Khi nam tử kia nói đến từ Ngọc Trúc thì bỗng nhiên nàng liền nhớ ra, đương kim tài tử đứng đầu cả nước, có danh là Lâm Trúc Tứ Hữu. Đó chính là bốn vị cư sĩ Ngọc Trúc, Vân Trúc, Mậu Lâm và Chấn Lâm. Bốn người bọn họ là huyền thoại, đều là con cháu thế gia tiền triều, tuy gặp biến cố. Nhưng dù sao cũng là rồng trong vạn người, danh tiếng lẫy lừng, là bốn vị tuấn kiệt trong đám anh hào xưa nay. Thơ, tranh đều giá trị vạn lượng mà khó cầu, là thuộc dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế nhân hầu như không biết họ là ai. Nhưng nghe qua hai người hàn huyên, thì vị thi họa kỳ tài, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Chấn Lâm cư sĩ kia là vị thái phó trước mặt đúng không? Niếp Thanh Lân nhất thời thất thần, đột nhiên nhớ tới thái phó bức họa mà thái phó tự tay họa cho mình trước kia, nét vẽ tinh tế dứt khoát, ẩn hiện khí thế mạnh mẽ hiếm có. Nhưng nàng bình thường không quan tâm lắm về mấy thi họa kiểu này, chỉ dựa vào trí nhớ hơn người của mình mà múa rìu trước cửa lỗ ban, coi như có thể qua mặt người khác, nhưng mà nàng chưa từng thấy qua tranh của Chấn Lâm, nên đúng là không nghĩ ra người bên mình lại là ngọa hổ tàng long thế này. Vĩnh An công chúa thầm hạ quyết tâm. Nếu sau này lại gặp phải cảnh cung biến thêm lần nữa, trước khi chạy nhất định phải mang theo bức họa kia, ra ngoài cung bán đi chắc chắn có thể nuôi sống mình cả đời. Theo sau cùng là Vân Trúc và Mậu Lâm, hai người cũng đều là diện mạo nho nhã thanh cao, nghe ý trong lời nói thì hẳn là bốn người đều là bạn thân cực kỳ tâm đầu ý hợp từ thuở thiếu niên. Những người có mặt ở đây đều biết rõ Vệ Lãnh Hầu phong lưu, thấy bên cạnh hắn là nàng cũng không hỏi thêm một câu, chỉ coi như là hồng nhan tri kỷ, bất quá trong lòng cũng cảm thấy nàng cùng với những dạng người dông chi tục phấn bình thường có chút bất đồng. Bọn họ mặc dù cưỡi ngựa đến, nhưng phía sau vẫn còn mấy chiếc xe ngựa, lại thấy từ trên xe có hai nữ quyến bước xuống, là phu nhân của Ngọc Trúc cùng Mậu Lâm, hai vị phu nhân nhìn qua cũng có chút khí chất, hẳn xuất thân không tầm thường. Thế nhân sợ hãi Định Quốc Hầu quyền cao chức trọng, nhưng bọn họ chơi thân từ thuở thiếu niên, lại hiểu nhau, nên cho dù lúc này có là nhân sĩ triều đình, thì vẫn nhàn vân giả ngoại, tất cả đều mặc trang phục thường ngày, nhìn không ra cao thấp thế nào, tụ tập lại một chỗ trò chuyện đàm đạo tri kỷ. Thuyền hoa rất lớn, các nam nhân tụ ở một chỗ đàm luận thơ ca tranh gió. Niếp Thanh Lân cùng với Nhược Sang còn có hai vị nữ quyến thì ở tại một chỗ khác của thuyền hoa, nhưng thực ra có thể đem những điều ba hoa khoác lác của đám nam nhân nghe không bỏ sót. Ngọc Trúc phu nhân mới vừa rồi cũng không có được nghe giới thiệu thân phận của Thanh Lân, không tiện hỏi nhiều, nàng chỉ cười nói, xin hỏi vị cô nương này xưng hô thế nào? Niếp Thanh Lân thấy lần này Vệ Lãnh Hầu cùng bạn thân gặp mặt, trong lòng biết hắn cũng không muốn làm lộ ra thân phận công chúa của mình kẻo làm mọi người câu nệ, liền mỉm cười nói, cứ gọi ta Lân Nhi là được. Ngọc Trúc phu nhân hỏi Thanh Lân xong, liền hỏi Nhược Sang. Nàng ta cười nhẹ nói, ta là biểu muội của Vệ Lãnh Hầu. Nhược Sang từ nhỏ đã thấy đại biểu ca anh minh uy vũ, thì đã một lòng chỉ muốn gả cho hắn, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một vị công chúa chen ngang. Hoàng gia Niếp thị mặc dù không đắc thế, nhưng dù sao cũng là công chúa, thân phận tôn quý, nếu đem so sánh thì mình quả nhiên thấp hơn một bậc. Vốn dĩ có hôn ước nhưng lại uất tức làm thiếp, mặc dù biết là phải nhịn nhục để được công chúa vui lòng. Nhưng bây giờ thấy Vệ Lãnh Hầu hẹn gặp bằng hữu, công chúa lại không muốn lộ thân phận, mình ngược lại có thể mượn cơ hội lần này cùng công chúa phân cao thấp một lần, để cho đại biểu ca có thể biết ai mới là hồng nhan tri kỷ, đừng để sắc đẹp bên ngoài làm mê muội. Nghĩ vậy, nàng ta liền nhìn hai bàn tay của Niếp Thanh Lân, thấy 10 đầu ngón tay thon dài, trắng nõn nhỏ nhắn, làm sao mà giống bàn tay của người luyện chữ. Nghĩ rằng ở Am Ni Cô thì làm gì có danh sư chỉ điểm, hay dụng tâm luyện tập, sao có thể sánh bằng mình ở quý phủ vùi đầu khổ luyện mấy năm trời. Nếu cẩn thận nhìn ngón tay của mình, liền sẽ nhìn thấy một lớp chai nhỏ do cầm bút viết lâu quá mà thành. Nghĩ tới đó, nàng ta liền che miệng cười nói, biểu ca khi còn nhỏ rất thích thi họa, Nhược Sang cũng có theo biểu ca học đòi đôi chút, hiếm khi có dịp những người bạn thân từ thời thơ ấu của biểu ca đều có mặt, sớm đã nghe nói hai vị phu nhân của Ngọc Trúc cùng Mậu Lâm đều là tài nữ, lần này khó có được cơ hội, chi bằng mấy nữ quyến chúng ta mở cuộc thi họa cảnh có được không? Nhị vị phu nhân thật ra đều là những tiểu thư nhà quyền quý, nghe xong tự nhiên hai mắt sáng ngời, gật đầu đáp ứng luôn. Mậu Lâm phu nhân là một phụ nhân có gương mặt tròn trịa phúc hậu, khẽ nhíu mày suy nghĩ, trận thi họa này nên lấy cái gì làm chủ đề đây? Hay chúng ta lấy chủ đề là cảnh đi vào núi lúc bốn mùa được chứ? Mắt của Ngọc Trúc phu nhân sáng lên, mở miệng nói. Đề nghị của nàng lập tức được hai người kia đồng ý, bởi vì nơi này một năm bốn mùa đều là cảnh đẹp ngày xuân, núi rừng rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi khắp muôn nơi, vạn vật sống động, thanh nhã mát mẻ và yên tĩnh. Ngày mùa thu, cánh rừng đỏ vàng óng ánh, trái cây thơm ngát, trời vào đông, tuyết bay ngập trời, vách núi đóng băng sâu hun hút. Niếp Thanh Lân nghe được những lời đó, chỉ cười khổ, ở một phong cảnh nên thơ hữu tình như thế này sao mọi người không lẳng lặng thưởng thức thức ăn ngon, nhấm nháp vài tách trà thì có phải tốt hơn không? Vừa rồi nàng ngẩn người nhìn rừng cây tùng đang xuất thần sảng khoái, ưu thương bình thường của thiếu nữ vẫn chưa kịp tan. nhưng ba người còn lại đã đồng ý, nàng cũng không tiện từ chối. Vì thế, Nhược Sang đi lấy giấy, viết xuống bốn tờ giấy, theo thứ tự các cảnh đẹp núi rừng trong bốn mùa, sau đó hòa trộn vào nhau, dẫn đầu lấy một tờ không vội mở ra, đợi Ngọc Trúc cùng Mậu Lâm nhị vị phu nhân chọn xong, nàng ta tựa hồ do dự một chút, quyết định đem tờ giấy còn dư lại trên bàn đổi lấy. Đợi tất cả mọi người chọn xong, Niếp Thanh Lân mới được thị nữ nâng đỡ miễn cưỡng đứng dậy, đi tới chọn lấy tờ giấy cuối cùng, mở ra nhìn một cái, phía trên là chữ Đông, liền lại âm thầm cười khổ. Giấc mộng của quân vương, hết phần 15.